là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, trời sập ta đến đánh nát cầu đặt mua. Tóm lại, sư muội người trước tiên đem y phục mặc lên đi, dạng này ta có chút chịu không được. Lý Dạ Huyền quay đầu qua, khoát tay áo nói, đối mặt như thế một cái mỹ nhân tuyệt thế, dáng người cùng nhan chỉ đều thắng qua Mạch Tuyết Tình. Cho dù Lý Dạ Huyền cho dù tốt, đáy lòng mặc niệm hồng phấn khô lâu đều không dùng. Sư huynh, đây là vì cái gì a? Thiên Tinh chi chủ ngẹo đầu, có chút nghi hoặc, mới vừa rồi không phải còn nói, ở trước mặt ngươi, không cần mặc quần áo sao? Thiên Tinh chi chủ hỏi. Cái này, Lý Hắc Tử thoáng sửng sốt, không nghĩ tới rơi lên tảng đá nện chân của mình. Con mắt chuyển vài vòng, Lý Dạ Huyền vội vàng đáp, ta nói chính là tại cùng sư huynh làm đặc biệt chuyện thời điểm. Có thể không cần mặc quần áo, đỏ sau đã sớm che mắt, gian rảo con mắt xuyên thấu qua ngón tay khe hở, ra bên ngoài nhìn lén. Còn vừa nghe lén, đáy lòng thầm nghĩ, hạm trưởng, 53 số 0, đại nhân thật sự là quá xấu rồi. Đặc biệt sự tình. Sự tình gì a? Thiên Tinh chi chủ lấy ra đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Lần nữa truy vấn, Lý Dạ Huyền cái trán gân xanh nâng lên, mặt mò đỏ bừng, hắn đều bị khiến cho có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là sư muội của ta a, ta sao có thể? Lý Dạ Huyền vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đau đầu, nếu như là không dành thế sự nha đầu còn chưa tính. Vấn đề đối phương là Thiên Tinh chi thành chủ nhân, đệ bát giai cấp sinh mạng thể, nàng có thể không biết. Chứa, ngươi cứ tiếp tục giả bộ. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng hừ một tiếng, không còn bị Thiên Tinh chi chủ mang theo tiết tấu đi. Thiên Tinh chi chủ thập phần vui vẻ, cười đến nhánh hoa run rẩy, nói ra, không cầm sư huynh nói giỡn, ta gặp được sư tôn truyền nhân. Thật rất vui vẻ, nói, Thiên Tinh chi chủ lâm vào hồi tưởng bên trong, vẫy tay một cái, mặc vào một kiện tinh quang biên chế mà thành hoa lệ váy dài. Sư tôn điểm hóa ta về sau, cùng ta giảng đạo mấy ngày, liền rời đi, mặc dù chỉ có mấy ngày tri ân, ta lại xem sư tôn vi sư tôn, vì thân nhân, ta thế là bắt đầu tu luyện, luyện hóa mấy ngàn mai sao trời. Rốt cục lấy tinh linh thân thể, chứng đạo thành thần, về sau, tại tinh hệ bên cạnh, xuất hiện một cái không ngừng lớn mạnh trạm không gian, ta liền gia nhập vào, dần dần có bây giờ Thiên Tinh chi thành. Lý Dạ Huyền nghe, rơi vào trầm mặc, từ Thiên Tinh chi chủ ngữ khí cùng vẻ mặt, đó có thể thấy được nàng cô đơn, không có bằng hữu, không có thân nhân, không thể nghi ngờ. Nàng là cô độc, tốt, sư huynh, ta về trước Thiên Tinh chi thành, sư huynh ngươi lần này, không chỉ có đem ta Thiên Tinh chi thành thọc một cái lỗ thủng, còn xuyên phá ngay, tiếp xuống, ngươi cũng nên cẩn thận, thiên thần tổ lục soát người, không phải dễ giết như vậy, dễ dàng dẫn xuất một đống lão gia hỏa đến, sư huynh ngươi tự cầu phúc. Thiên Tinh chi chủ một mặt nghiêm túc nói, trời đều xuyên phá, ta còn có cái gì phải sợ? Cùng lắm thì, trời sập xuống, Lý Dạ Huyệt cười nhạt một tiếng đáp. Thiên Tinh chi chủ nghe vậy, bỗng nhiên sững sờ, không nghĩ tới Lý Dạ Huyền sẽ nói như vậy. Thiên Tinh chi chủ chăm chú nhìn Lý Dạ Huyền vài lần. Sau đó cười một tiếng, đáp, không hổ là sư huynh. Lá gan chính là lớn, ta bắt đầu thật thích ngươi, nếu như sư huynh có thể vượt qua kiếp nạn này, ta đi tìm sư huynh, làm một chút đặc biệt sự tình cũng chưa hẳn không thể nha. Thiên Tinh chi chủ đối Lý Dạ Huyền hoạt, bát nháy nháy mắt, một đôi tan vào tinh vân đôi mắt, thật sự là quá đẹp. Lý Dạ Huyền nhoáng một cái thần, âm ầm bóp mình một chút, sau đó định thần nghiêm nghị nói, Khô Lâu đại đế thù, ta sẽ báo, đoạn nhân quả này ta tới giải. Ngây thơ sụp đổ xuống, ta đến đánh nát, sư muội một mực trốn ở thiên tinh chi thành tốt, trốn ở thiên tinh chi thành à, thiên tinh chi chủ cười cười, bóng hình xinh đẹp dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nàng cứ như vậy, vô thanh vô tức tới, lại vô thanh vô tức đi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, không kết xuống bất luận cái gì nhân quả, cho dù là thiên thần tổ cường giả đến cha, cũng cha không ra Lý Dạ Huyền cùng thiên tinh chi chủ có quan hệ. Thiên tinh chi chủ về tới thiên tinh chi thành, chủ trì đại cục, Lý Dạ Huyền đưa mắt nhìn thiên tinh chi chủ sau khi rời đi. Lái người mở đường hào phi thuyền vũ trụ, cùng đỏ sau về tới chiếc tử thần phi thuyền vũ trụ. Mạch Tuyết Tình cùng Lilith Anna cũng trước sau đã thuận lợi trở về chiếc tử thần phi thuyền vũ trụ. Lilith Anna cùng Kuroyuki Hime cùng một chỗ, còn mang đến chiếc tử thần phi thuyền vũ trụ thành viên mới Hy Linh tộc Di Tây. Cùng am hiểu sửa chữa, cải tạo, phát minh Deno, chiếc tử thần phi thuyền vũ trụ cả đám, nhìn thấy Lý Dạ Huyền trở về sau, nhao nhao reo hò, vui tại nói nên lời, giống như là tìm về chủ tâm cốt, lúc đầu mở ra độ cong động cơ người mở đường hào phi thuyền vũ trụ. Tiếp cận chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thời điểm, còn kém chút bị Tôn Hạo tưởng rằng thiên tinh chi thành chấp pháp phi thuyền. Cầm hỏa lực, điểm, cũng may chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đỏ về sau kịp thời ngăn lại, bởi vì nàng biết, người mở đường hào phi thuyền vũ trụ bên trên là Lý Dạ Huyền, đã người đã tới đủ. Vậy chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Lý Dạ Huyền ngừng tốt người mở đường hào phi thuyền vũ trụ về sau, nhanh chân đi vào cầu tàu thất, ngồi ở hạm trưởng trên chỗ ngồi, hạ đạt mệnh lệnh, rõ, đám người giống như là đánh kê huyết đồng dạng hồi đáp. Lý Dạ Huyền nhìn thấy đám người tinh thần diện mạo tốt như vậy, cười một tiếng, nói ra, hiện tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm toàn thể thành viên chuẩn bị. Chiến hạm liền có thể tiến hành không gian nhảy vọt, tọa đậu lựa chọn, vũ trụ trục xuất chi địa. Trục xuất chi địa, cầu tàu thất đám người nghe vậy, trong lòng giật mình, đỏ sau tự nhiên biết vũ trụ trục xuất chi địa ở nơi nào. Bởi vì Khô Lâu đại đế Bạch Cốt Vương Miện lưu lại vũ trụ bốn chiều địa đồ, có vũ trụ trục xuất chi địa tọa độ. Trên thực tế, Khô Lâu đại đế lưu lại vũ trụ bốn chiều địa đồ phi thường tường tận, bởi vì hắn thế nhưng là đệ bát giai cấp ngũ đoạn cường giả tuyệt thế. Bành, không chút do dự, tại Lý Dạ Huyền cái này hạm trưởng ra lệnh về sau, đỏ sau lúc này thâu nhập vũ trụ trục xuất chi địa tọa độ. Ngay sau đó, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thoát khỏi thiên tinh chi thành đội chấp pháp hạm đội truy sát. Trên thực tế, thiên tinh chi thành đội chấp pháp hạm đội muốn truy sát thời điểm, thiên tinh chi thành bản bộ truyền đến tin tức 1.7 để bọn hắn trở về, đình chỉ truy sát. Bọn hắn mới trơ mắt nhìn xem chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm nhảy vọt tiến vào bóp méo không gian. Lý Dạ Huyền ngồi tại hạm trưởng trên chỗ ngồi, nhìn xem một đám đáng tin đồng bạn, đáy lòng thầm nghĩ, sư muội, trời sập xuống, không phải ta một người khiêng, ta còn có bọn hắn. Trên thực tế, lần này có thể thuận lợi chém giết thiên thần tổ lục soát người, trừ bỏ vận khí bên ngoài, càng nhiều còn có đồng bạn ủng hộ và hỗ trợ. Nếu như không có bọn hắn, cho dù ta có muôn vàn tính toán, vạn loại mưu kế, cũng không có khả năng một mình chém giết đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng thầm nghĩ, vũ trụ nơi nào đó, nơi này vô cực đen nhánh, lại vô tận quang mang. Vô cực đen nhánh là bởi vì nơi này bên ngoài có sinh mệnh hắc ngục.